Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, linh hồn cường độ phiền phức, ở Thúy Hồ Đại học phụ cận loanh quanh hai ngày, Vệ Tiểu Bắc không tìm được chút nào mảy may cơ hội. Cuối cùng không thể không mang theo một điểm tiếc nuối rời đi hôi giới. Trở lại hiện thực sau khi, Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đi bảo an căn cứ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây. Cái kia Vi Hưng Vũ có vẻ hưng phấn cực kỳ. Theo Vi Hưng Vũ, chính mình cả đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn chính là nương nhờ vào Vệ Tiểu Bắc. Nếu như mình vẫn như cũ vẫn là làm một người lính đánh thuê. Không chắc hiện tại cũng đã đem mệnh ném đến nơi nào đi tới. Nơi nào khả năng giống như bây giờ. Thủ hạ trưởng quản một người mới vượt quá 3.000 bảo an căn cứ. Thúy Hồ trong thành phố trú quân đều muốn đối với mình lễ nhượng 3 phần. Còn Thúy Hồ thị bốn phía những kia tiểu tổ chức, nhìn thấy chính mình càng là không dám có nửa phần vô lễ. Cho nên Vi Hưng Vũ cũng rõ ràng, chính mình là dựa vào cái gì mới có thể có được phần này quyền thế. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc thật vất vả tới nơi này một chuyến, Vi Hưng Vũ tự nhiên là nên vì Vệ Tiểu Bắc mã trước an sau biểu hiện một phen. Ở thoáng hiểu rõ một chút bảo an căn cứ hiện tại trạng thái sau khi Vệ Tiểu Bắc đối với Vi Hưng Vũ công tác rất hài lòng. Tuy nói từ ở bề ngoài đến xem, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thế lực, an ninh này căn cứ có cũng được mà không có cũng được. Nhưng phải biết, an ninh này căn cứ bình quân hạ xuống, mỗi tháng có thể cho Vệ Gia Đào cung cấp 20 tên đệ tử nòng cốt. Này nguồn bổ sung rồi dào Vệ Gia Đào thực lực, vậy cũng là một phần không nhỏ công lao. Được rồi, lão Vi, không vội sống, Triệu Quảng cùng Điền Vũ Văn đây. Vệ Tiểu Bắc hướng về Vi Hưng Vũ vẫy vẫy tay, để đang bề bộn cho mình pha trà Vi Hưng Vũ lại đây. Đem một chén vừa pha nước trà ngon bưng đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Vi Hưng Vũ sờ sờ bởi vì có chút hưng phấn mà chảy mồ hôi cái trán. Lấy lòng cười cợt, Hoàng Long Thị nghe nói xuất hiện một chút khá là lợi hại quái vật. Bên kia tổ điều tra ứng phó không được, hướng về chúng ta bên này cầu viện, cho nên Triệu Quảng mang theo Điền Vũ Văn quay về kiểm tra tình huống. Đại khái không bao lâu nữa, liền phải quay về, Hoàng Long Thị, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết, chính là ở vào Thúy Hồ Thị phương Bắc một cái cỡ trung thành thị. Tổng nhân khẩu chỉ có hơn 500 vạn, nhưng bởi vì nhân văn lịch sử lâu đời, thần thoại truyền thuyết đa dạng, nắm giữ phụ cận nhiều nhất phong cảnh du lịch khu, mặc dù là Thúy Hồ thị thị dân, mỗi đến ngày nghỉ lễ trong lúc đều có rất nhiều người đi tới Hoàng Long thị nghỉ phép. Cho tới bên kia xuất hiện quái vật gì, Vi Hưng Vũ cũng không quá rõ ràng, liền chỉ có thể chờ đợi Triệu Quảng, Điền Vũ Văn trở về mới biết. Ở bảo an căn cứ do Vi Hưng Vũ ăn một bữa công tác món ăn sau. Triệu Quảng cùng Điền Vũ Văn rốt cục trở lại, bất quá nói đi nói lại, hai người khi trở về dáng vẻ chật vật, trái lại để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, hai người quần áo rách tả tơi, Điền Vũ Văn trước ngực một đạo thâm triệt vết thương, Triệu Quảng nhưng là trên cánh tay một vết thương, Điền Vũ Văn liền không nói. Sinh vật đẳng cấp cũng chính là 3 sao phổ thông thôi. Mà Triệu Quảng hiện tại nhưng là 4 sao tinh anh. Bình thường quái vật muốn thương tổn được hắn. Trên căn bản đều là chuyện không thể nào. Nhiễm Nhi, chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc đem 2 bình nước thuốc ném cho Triệu Quảng. Điền Vũ Văn sau khi liền lên tiếng hỏi, nhị thúc, sư phụ, hai người đồng thời hướng về Vệ Tiểu Bắc Vân An sau khi mới do Điền Vũ Văn đem sự tình từng cái tường thuật lại. Nguyên lai, tên Hoàng Long kia dĩ nhiên xuất hiện nhất điều giao long. Này điều giao long dĩ nhiên cuốn lên nước sông gây sóng gió. Chết ở thủ hạ người không xuống 2.000, có thể nói như vậy. Này điều ác giao để Hoàng Long thị dân nghe ngóng biến sắc. Đừng nói phổ thông thị dân, coi như là khẩn cấp điều tới được quân đội. Đều chịu đến tập kích, cho tới nửa cái đoàn trực tiếp bị nhấn chìm ở giang trong nước. Mà Triệu Quảng nhất quán được Triệu Vân ảnh hưởng, là nhất không nhìn nổi lê dân bách tính bị khổ chịu khổ. Nhân mà lần này mang theo Điền Vũ Văn quay về, nhìn thấy cái kia ác dao sau khi, liền đè không nhịn được cùng với chém giết lên. Cái kia ác dao giỏi về khống thủy, chỉ cần ở giang trong nước, liền có thể đem nước sông ngưng kết thành vì là mũi tên nước bắn giết kẻ địch. Triệu Quảng cố nhiên là bốn sao tinh anh, nhưng đối đầu với ác dao như vậy trời sinh thân thể cực kỳ cường hãn. Lại giỏi về khống thủy đối thủ liền khá là chịu thiệt. Cuối cùng song phương giết cái hòa nhau, Triệu Quảng, Điền Vũ Văn hai người mang thương, cái kia ác dao cũng đi không ít phải, sau khi lại bị quân đội pháo bao trùm, nổ thành chật vật mà chạy, đại khái cũng muốn dưỡng thương một quãng thời gian. Lần thứ hai đi ra làm ác, liền cần một ít thời gian, nghe được Điền Vũ Văn kể rõ sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, dựa theo Điền Vũ Văn miêu tả, cái kia ác dao thực lực sợ rằng cũng ở bốn sao tinh anh trở lên. Xem ra, này hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó liên tiếp là càng ngày càng chặt chẽ. Như loại này bốn sao tinh anh quái vật, xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Trước Leviathan, tinh linh hàng không mẫu hạm, tiền quỷ yêu vương chờ chút đều là cái này đẳng cấp quái vật. Hiện tại tuy nói là một con ra, nhưng sau đó liền nói không chắc. Trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình thực lực trong tương lai biến hóa bên trong có chút không quá đủ. Than nhẹ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Triệu Quảng. Trong lòng cũng là trấn an mấy phần, bất kể nói thế nào, chính mình có Vệ Gia Đảo làm nội tình, lại thu nhận đông đảo đệ tử, không nói những cái khác, chỉ ít chính mình thân bằng bạn tốt người nhà, là mới có thể bảo vệ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Quảng đàm luận một hồi cái kia ác giao thủ đoạn. Cái kia Triệu Quảng trái lại nghe con mới sinh không sợ cọp. Lời thề phải đem cái kia ác giao bắt. Thấy Triệu Quảng không có bị đả kích, Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng cổ vũ hai câu. Sau đó thì lại chính thức sắp xếp Điền Vũ Văn đi theo Triệu Quảng bên người. Nhất là Điền Vũ Văn kiến thức rộng rãi, đối với đạo lý đối nhân xử thế chờ chút, nhưng muốn so với Triệu Quảng mạnh hơn rất nhiều. Đi theo Triệu Quảng bên người trái lại có thể giúp đỡ Triệu Quảng một ít chuyện. Thứ hai nhưng là để Điền Vũ Văn đi theo Triệu Quảng bên người học tập một vài thứ. Thuận tiện tôi luyện một thoáng. Trên căn bản, liền hiện nay mà nói, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị chờ thêm một quãng thời gian. Liền đem Thúy Hồ Thị chuyện bên này tổng thể giao cho Điền Vũ Văn. Vì Hương Vũ làm trợ thủ, mà Triệu Quảng sau đó thì cần phải đi về Vệ Gia Đảo. Nếu như có thể đem cái kia ác giao bắt, như vậy Triệu Quảng lưu lại nơi này Thúy Hồ Thị cũng không có bao nhiêu rèn luyện giá trị. Đem sự tình sắp xếp một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều làm lỡ thời gian. Mà là để Vi Hương Vũ phái một chiếc xe, đưa chính mình đi tới Liễu Dương Thành Thị, cưỡi phi cơ chở hành khách trở về Vệ Gia Đảo. Muốn nói mình đi ra cũng lâu như vậy rồi, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút bận tâm Vệ Gia Đảo tình huống. Mà cái kia Liễu Dương Thành Thị sân bay có người nói một lần nữa mở ra. Tuy nói vẫn không có quốc tế chuyến bay, nhưng Vệ Tiểu Bắc chỉ ít có thể trực tiếp thừa đi máy bay chạy tới cảng thành. Do đó nhanh chóng trở về Vệ Gia Đảo. Bất quá để Vi Hương Vũ có chút trợn mắt ngoác mồm chính là, Vệ Tiểu Bắc lại muốn một chiếc ướp lạnh xe đưa chính mình đi tới Liễu Dương Thành Thị. Vì Hương Vũ ỷ vào an ninh này căn cứ ở Thúy Hồ Thị phong quang. Ô tô nhiều chính là, ngược lại này Thúy Hồ trong thành phố quan to hiển quý đã sớm chạy trốn không biết hình bóng. Mấy chục triệu, mấy triệu hào xe bị vứt bỏ ở ven đường. Vì Hương Vũ phái người kéo trở về, thoáng tiểu tu một thoáng, rót đầy xăng liền có thể ra đi. Bất quá, này ướp lạnh xe, bảo an căn cứ còn thật không có. Đương nhiên, bảo an căn cứ không có ướp lạnh xe không quan trọng lắm. Thúy Hồ Thị lớn như vậy, luôn có thể tìm tới mấy chiếc. Nói chung, ở Vi Hương Vũ căn dặn dưới, hai cái đệ tử nòng cốt lái một chiếc trọng lượng cấp ướp lạnh xe liền lên đường. mà Vệ Tiểu Bắc từ bảo an căn cứ xuất phát, liền ngồi xổm ở mặt sau ướp lạnh trong buồng xe. Đối với Vệ Tiểu Bắc hành vi, không chỉ là Vi Hưng Vũ không rõ, liền ngay cả cái kia hai cái đệ tử nòng cốt đều có chút không rõ. Bất quá, không nữa giải, đối mặt Vệ Tiểu Bắc, cái kia hai cái đệ tử nòng cốt cũng không có nửa điểm bất mãn. Chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Ngươi nói quán chủ lão nhân ra người ở phía sau là đang luyện công phu chứ? Đây tuyệt đối là đang luyện công. Chính là không biết là công phu gì thế. Thật muốn vào xem Monster quên đi thôi. Nếu như quấy rầy quán chủ lão nhân ra người, tiểu tử ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Hai người ở một phen đàm luận sau khi quyết định Vệ Tiểu Bắc là đang luyện công. Đương nhiên, còn luyện công phu gì thế? Liền không được biết rồi. Cũng còn tốt, đi tới Liễu Dương thành thị lộ trình trên cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Vấn đề duy nhất chính là hai cái đệ tử nòng cốt ở lúc lái xe. Không quá nhiều lập tức có thể cảm nhận được phía sau cái kia ướp lạnh trong buồng xe truyền đến. Tiếng va chạm, đồng thời, theo thời gian không khô thề, cái kia ướp lạnh trong buồng xe hơi lạnh tựa hồ có tiết lộ đến lái xe thùng xe đến rồi. Để hai cái đệ tử nòng cốt phía sau lưng không khỏi từng trận khí lạnh ngâm nhập. Bọn họ là tuyệt đối không thể có thể biết, lúc này ở phía sau ướp lạnh trong buồng xe, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong, bên ngoài cơ thể bao trùm từng tầng băng. Dường như một bộ mới vừa từ cực địa tầng băng bên trong đào móc ra viễn cổ thi thể. Không bao lâu, cái kia tầng băng liền từng tầng vỡ vụn ra đến. Vệ Tiểu Bắc biết mình lúc này ở ướp lạnh trong buồng xe. Cũng không dám lung tung dùng sức, chỉ là dùng nhu kình đem bên ngoài cơ thể tầng băng một chút đập vỡ tan. Cuối cùng mở ra thùng xe cổng sau, đem những kia vỡ vụn khối băng hết mức quét ra. Những kia khối băng té rớt ở phía sau đường cái, không bao lâu liền tự mình hòa tan, chỉ là lưu lại một bãi khiến người ta thấy không rõ lắm lai lịch thủy tích thôi. Đem ở Thúy Hồ trong đại học thu hoạch gần 200 hạt linh châu từng cái nuốt xuống đỗ sau khi, Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ cũng là chỉ nhắc tới thăng 30 điểm. Đến 233 điểm mà Ni muốn nói tới sao nhiều linh châu mới tăng lên 30 điểm linh hồn cường độ. Có chút thiếu, nhưng này linh hồn cường độ cùng thuộc tính có chút tương tự. Càng ở sau tăng lên, như vậy linh hồn cường độ liền càng mạnh. Mỗi tăng lên một điểm ở toàn thể linh hồn cường độ bên trong chiếm đoạt tỷ lệ lại càng lớn. Đương nhiên, này linh hồn cường độ tăng lên tỷ lệ so với sức mạnh những này thuộc tính còn hơi kém hơn trên. Không ít, nhưng 233 điểm linh hồn cường độ cũng tương đương đáng sợ. Đơn giản tới nói, lúc này Vệ Tiểu Bắc mặc dù là đem sóng linh hồn cực lực áp chế đến điểm thấp nhất. Ở lái xe phía trước hai cái đệ tử nòng cốt đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Hầu như thân thể cứng ngắc. Thiếu một chút liền đem ướp lạnh xe một con đụng vào xa lộ bên ngoài đến. Vì thế, đến Liễu Dương thành thị sau khi, Vệ Tiểu Bắc không thể không chuẩn bị ở Liễu Dương thành thị nhiều chờ thêm mấy ngày. Chuẩn bị đem sóng linh hồn lần thứ hai đè thấp, nếu không thì, dựa theo chính mình hiện tại trạng thái, lên máy bay, sợ rằng chỉnh khung máy bay đều sẽ gặp được phiền toái lớn. Sóng linh hồn đều sẽ bao phủ chỉnh khung máy bay, do đó dẫn đến phi công không khống chế được thân thể. Tạo thành máy bay rủi ro, quá mạnh mẽ cũng sẽ tạo thành phiền phức. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút không nghĩ tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.